Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1140, thể chất chi biến. Ba giọt tiên đạo vật chất. Trong không gian thí luyện, Tô Viêm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tử Hà tiên tử. Thất tử thi thể, dĩ nhiên đổi lấy ba giọt tiên đạo vật chất. Đây cũng quá đáng giá rồi. Không sai, Tử Hà tiên tử ném đi hai cái màu bạc chiếc lọ, tiếp lại lấy ra một cái màu tím chiếc lọ, hướng về phía Tô Viêm khẽ cười nói, địa vực điện rất nguy hiểm, không có những vật chất này, người cũng ngao không được quá lâu. Ba giọt tiên đạo vật chất, đầy đủ vì ngươi cung cấp một ít sống sót tiền vốn. Đương nhiên có thể hay không dùng đến cũng khó nói. Tô Viêm đem ba cái bình ngọc thu cẩn thận. Hắn thao lẩm bẩm một câu. Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn nàng. Hỏi, liền như thế cho ta. Ngươi lẽ nào không có tham ô sao? Nghe vậy, Tử Hà tiên tử khuôn mặt có chút cứng ngắc. Trắng sáng như tuyết trên trán, bốc lên một mảng lớn hắc tuyến. Nàng kém chút tức xỉu. Tham ô, ta sẽ tham ô sao? Bổn tiên tử có như vậy không thể tả sao? Ta nói sai rồi. Nhìn thấy Tử Hà tiên tử sắp cuồng bạo, Tô Viêm vội nói, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, đã không chịu nổi dằn vặt rồi. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Tử Hà tiên tử hừ một tiếng, bổn tiên tử còn có việc, không chấp nhặt với ngươi. Ta đi trước. Đúng rồi, ngươi có thể đừng đến thời điểm liền địa vực điện cửa lớn cũng không vào được. Tô Viêm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta có như vậy không thể tả sao? Nhìn thấy Tử Hà tiên tử rời đi hình bóng, Tô Viêm cả người đều yên tĩnh lại, phụt lên trong không gian thí luyện năng lượng, chậm rãi dưỡng thương. Thời gian đi qua 3 ngày, Tô Viêm thương thế khỏi hẳn, cơ thể bốc hơi mênh mông tinh hoa sinh mệnh, cuồn cuộn dập dờn, bóng người của hắn có vẻ cực kỳ rừng rực, giống như đại nhật đang thiêu đốt. Không biết thôn phệ 9 đại thiên hỏa, có thể không bù đắp ta một phần thể chất. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn tay áo lớn vung một cái, đem 9 đại thiên hỏa lấy ra. Mỗi một loại hỏa diễm đều là trong lửa vương giả, đầy đủ 9 lửa lớn, hình thái bất nhất, hơi một tí đều có thể đốt sụp hư không. Tô Viêm muốn thôn phệ 9 đại thiên hỏa. Tình cảnh này đã kinh động phụ cận một ít tu sĩ, dồn dập líu lưỡi, như vậy hy thế tài nguyên, liền như vậy bị Tô Viêm dễ như trở bàn tay. Cho dù là một cái đỉnh phong quần tộc, đều cần tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể tập hợp 9 loại thiên hỏa. Điều này cũng biểu thị hỗn độn cốc chỗ đáng sợ, như vậy trong truyền thuyết hỗn độn nhất tử mạch như thế nào? Tô Viêm ngược lại chờ mong sẽ có một ngày có thể cùng hắn tao ngộ. Nuốt, Tô Viêm đột nhiên há mồm ra. Trong lồng ngực phát ra sơn hải cùng vang lên thanh âm. Hắn cách làm quá thô bạo. Một hơi nuốt lấy 9 đại thiên hỏa. Giống như nuốt lấy 9 luân đại nhật. Làm cho Tô Viêm thân xác sán lạn đến mức tận cùng. Vù, ngắn ngủi thời gian. Tô Viêm thân thể thiêu đốt 9 tầng hỏa diễm, vừa đối mặt hắn đều có một loại thân xác đốt thành tro tàn cảm giác. Như là mặt trời chói chang 9 đại thiên hỏa, ở Tô Viêm trong bụng cuồn cuộn thiêu đốt. Vù, Tô Viêm bóng dáng giống như một tòa thần lô ở đốt. Lấy 9 đại thiên hỏa là lò lửa, toàn thể thần quang đại thịnh, soi sáng toàn bộ thí luyện không gian đều óng ánh ngập trời. Chúng thần run sợ, quá thô bạo, trực tiếp thôn phệ 9 đại thiên hỏa. Cái tên này lẽ nào không sợ bị thiêu chết? Hỗn độn đệ thất tử khẳng định tiêu tốn thời gian rất lâu, mới chậm rãi thu phục 9 đại thiên hỏa. Nhưng là Tô Viêm hoàn toàn đem 9 đại thiên hỏa làm chất dinh dưỡng. Không thể không nói hắn cách làm thực sự là quá bá đạo rồi. Thôn phệ, luyện hóa. Tô Viêm ở trong lòng bạo gào, gánh 9 đại thiên hỏa rừng rực nhiệt độ, trực tiếp vận chuyển dưỡng thể thuật. Tô Viêm muốn lấy dưỡng thể thuật, nuốt lấy 9 đại thiên hỏa tinh hoa. Tầng thứ 2 dưỡng thể thuật một khi vận chuyển, hắn thật dường như một vị cướp đoạt giả, lướt đoạt thiên địa gian tạo hóa vật chất. Vù, rộng lớn đạo đài không gian, trong lúc nhất thời đều lu mờ ảm đạm, lượng lớn thần năng bị hắn thôn phệ không còn một mống. Đặc biệt là Tô Viêm thân xác thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng hừng hực. Lại lấy dưỡng thể thuật cướp đoạt, Tô Viêm thể xác tự chủ hấp thu nổi nóng thiên hỏa. Thế nhưng quá trình hung hiểm, thiên hỏa này nhiệt độ biến thái, hơi một tí đều có thể thiêu chết thiên thần. Có thể Tô Viêm vô cụ, mạnh mẽ thể phách phát sáng, giống như thiên lô thiêu đốt. Ở thôn phệ 9 đại thiên hỏa trong quá trình, Tô Viêm thân xác nơi sâu xa đều hiện ra một loại khát vọng, một loại muốn phục sinh khát vọng. Không nghi ngờ chút nào, này 9 đại thiên hỏa giá trị đắt giá, đối với Tô Viêm thể chất cũng có kinh người sức hấp dẫn. Hắn chống lửa nung đốt, cả ngày lẫn đêm thôn phệ thiên hỏa tinh hoa, quá trình chậm chậm, thống ngủ mà lại vui sướng. Trong lúc giật mình, 9 ngày 9 đêm đi qua, Tô Viêm thân xác y nguyên thiêu đốt bốc cháy quang, để một ít người vây xem run sợ không ngớt. Tô Ngoan Nhân đang làm gì? Hắn tựa hồ không phải ở thu phục hỏa diễm, như là ở mượn hỏa diễm rèn thể. Làm thời gian nửa tháng đi qua, một tiếng vang thật lớn nổ tung, cuốn lên toàn bộ thí luyện không gian. Một ít nghiên cứu thí luyện không gian truyền thừa tu sĩ bị giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, Tô Viêm giống như biến mất rồi. Nhưng là hắn vị trí khu vực ở trong, loáng thoáng hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh này, dường như ngủ say trí tôn lại bị tỉnh lại. Mênh mông ra khó có thể tưởng tượng sóng năng lượng, xúc động cự đại đạo đài đều đang nổ vang. Không gian như là cuộn sóng đang phập phồng. Ta thế nào cảm giác một vị trí tôn đang giác tỉnh? Lẽ nào Tô Ngoan Nhân là một loại trí tôn thể? Không thể nào, lấy Tô Ngoan Nhân tiềm năng. Nếu như đúng là trí tôn thể, đã sớm tu luyện thành công, sao hiện tại mới giác tỉnh? Rất nhiều người nghị luận, bọn họ kinh hãi không thôi, bởi vì Tô Viêm khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hắn mơ hồ thân thể bên trong, dâng trào ra một đạo khủng bố gợn sóng, để thiên địa này đều thất sắc, hết thảy đều bị áp chế rồi. Một vị ngủ say trí tôn đang giác tỉnh, tràn ngập một loại dày đặc năm tháng gợn sóng, dường như ngủ say trăm triệu năm sinh linh, hiện ra một loại bắt nguồn từ năm tháng sông dài áp bức. Oanh! Tô Viêm hấp thu 9 đại thiên hỏa hết thảy năng lượng, làm cho nhân thể nơi sâu xa lan tràn đi ra đủ để núi lở hải nước thần năng bão táp. Ẩn chứa khủng bố chí tôn thiên uy, uy thế toàn bộ thí luyện không gian. Tô Viêm sẽ không phải là một vị lão quái vật chứ? Trong cơ thể hắn sao có cổ xưa năm tháng dấu vết gợn sóng? Ta sẽ không cảm giác sai. Lẽ nào hắn là táng vực bộ tộc phong ấn vạn cổ thiên kiêu? Đừng nói mò, cẩn thận Ngoan Nhân xuất quan trừng trị ngươi một trận. Chúng thần kinh hãi, từ trên người Tô Viêm thấy rõ đến nồng nặc đến mức tận cùng năm tháng gợn sóng. Cổ xưa khó có thể tưởng tượng, phảng phất đến từ chính tiền sử, đến từ chính trăm ngàn đời trước, đến từ chính một cái khó có thể tìm hiểu thời không ở trong. Quang thân thể hắn nơi sâu xa, loại kia mênh mông thời không uy thế, đã đầy đủ bọn họ run, bọn họ cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm đến cùng trải qua cái gì? Sao thả ra như thế cổ xưa năm tháng ánh sáng? Lẽ nào hắn không thuộc về mảnh thời không này, là táng vực bộ tộc phong ấn thiên kiêu? Oanh, Tô Viêm thân thể nơi sâu xa. Dập dờn đi ra nồng nặc năm tháng ánh sáng, trong lúc nhất thời, để Tô Viêm rơi vào ở trong, rơi vào đến năm tháng thời gian bên trong, hắn vô pháp tránh ra, phảng phất lạc lối ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Hắn phảng phất rơi vào trong năm tháng, rơi vào trong vực sâu, để Tô Viêm có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy lạc lối ở một cái nào đó đặc thù khu vực, vô pháp xông ra đến. Hắn liều mạng chạy, diễn một điều này quen thuộc mà lại xa lạ con đường. Hắn không biết chạy bao lâu, lang bạt bao xa. Cuối cùng một ngày, hắn nhào bắt được quen thuộc gợn sóng, phảng phất trở về đến nơi quy tụ của hắn, vùng đất bản nguyên của hắn. Hắn giác tỉnh chi địa, tính mạng của hắn nơi khởi nguồn. Hắn nỗ lực mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Có thể đập vào mi mắt chính là vô biên hắc ám, vô biên hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ vẫn còn hỗn độn trạng thái, chưa từng khai thiên tích địa. Ta muốn đi ra ngoài. Hắn kêu to, không muốn như thế bị nhốt lại. Hắn cảm giác đến thời gian nên đi qua rất lâu, thậm chí cửu viễn đến, Tô Viêm đều muốn lãng quên tất cả, lãng quên lai lịch của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, cảm thấy tự thân tràn ngập vô cùng sức mạnh, có thể xung nứt hắc ám. Thậm chí trong quá trình này, Tô Viêm nhào bắt được mênh mông đến mức tận cùng tinh khí, vô biên vô hạn, khó có thể hình dung đến cùng có cỡ nào đồ sộ. Dường như để Tô Viêm đi hình dung, hắn cảm thấy so với Hàn gia sinh mệnh chi hải còn muốn lớn lao trăm tỷ tỷ lần. Khó có thể tưởng tượng chính mình đi đến cái gì địa giới, xuất hiện tại một cái ra sao trong thời không. Hắn cảm thấy tự thân đang tắm vô lượng chi nguyên, trải qua dài đến vô cùng vô tận năm tháng. Hắn cảm giác mình tựa hồ vượt qua trăm triệu năm thời gian. Điều này làm cho Tô Viêm sợ hãi. Đến cùng phát sinh cái gì? Ta muốn đi ra ngoài. Hắn giống to, tựa hồ hấp thụ đến đủ cường thịnh năng lượng, thả ra năng lượng đáng sợ nhất, nổ nát hắc ám, ầm ầm, phảng phất hỗn độn khai thiên, tái diễn thế giới, sáng lập mới vũ trụ. Để Tô Viêm gặp lại quang minh, có thể hình ảnh không phải tốt đẹp như vậy, này liền giống như khác một đoạn nhân sinh, như là không thuộc về mình ký ức, xa lạ mà lại quen thuộc. Máu, đâu đâu cũng có máu. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy chư thánh hoàng hôn, nhìn thấy màu máu kỷ nguyên chung kết, thiên địa đỏ sẫm, một cái tràn ngập máu cùng náo loạn thế giới, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, như là một cái nhuốm máu cổ sử đặt ở trong lòng hắn bên trên. Mà Tô Viêm nhìn thấy từng cái cao to bóng dáng sừng sững ở tứ phương, nhìn xuống chính mình, bọn họ hình thể mơ hồ, nói chuẩn xác, toàn bộ thế giới đối với Tô Viêm tới nói, đều cực kỳ mơ hồ cùng thần bí, tràn ngập cảm giác ngột ngạt, để hắn thở dốc đều khó khăn. Hắn rất khó nhìn rõ ràng tất cả những thứ này, nhận biết ở cái gì địa giới, thần bí thế giới, có nồng nặc huyết quang tỏa ra, có thể nói loạn trời động địa, mỗi một cái sinh linh tỏa ra tinh thần ý chí, đủ để vỡ diệt linh hồn của hắn, đủ để tắt tính mạng của hắn. Tô Viêm cảm thấy kinh hoàng, như là một phàm nhân đang đối mặt một đám cấm kỵ, nhưng là cấm kỵ sát niệm muốn đâm thủng một vị này phàm nhân. Đây là một loại tuyệt vọng, khó có thể miêu tả, chỉ có thể đi kinh hoàng. Mơ hồ thế giới, đến cùng phát sinh cái gì? Thời gian đi qua rất dài, cũng tựa hồ vẻn vẹn ở trong nháy mắt. Giết, loáng thoáng, hắn nghe được tiếng la giết, đâm thủng thế giới màu máu, giết vỡ tận thế kỷ nguyên. Đó là một bóng người, dọc theo một con đường, giết đến nơi này, hống động cửu thiên thập địa, tắm rửa đầy trời tiên huyết, đánh toàn bộ thời loạn lạc đại vỡ. Hắn phảng phất sáng lập một cái nhuốm máu cổ sử, muốn trấn áp toàn bộ thời loạn lạc. Ai ở cứu ta? Tô Viêm tinh thần hoảng hốt, hai mắt có chút biến thành màu đen, bởi vì chiến đấu quá mạnh, khó có thể dình, bắt đầu ngất. nhưng là cái bóng dáng kia hắn khó có thể quên. Đỉnh đầu một khẩu bảo đỉnh, hóa thành khai thiên búa lớn. Hắn mang theo cự phủ, khủng bố vô biên, oanh, cự phủ ngang trời. Hắn mạnh mẽ đem thế giới màu máu chém thành hai đoạn. Phảng phất xé ra một cái kỷ nguyên vết nứt, thâm thúy khó có thể tưởng tượng, tựa hồ hỗn loạn năm tháng cùng thời gian, có thể xuyên qua trăm ngàn đời xa xưa như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.